Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe truyện. Cát Vũ đang ăn lấy ăn để xiên thịt, nghe thấy Lý Quý hỏi hắn học võ công gì thì ngẩng đầu liếc nhìn Lý Quý bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khiến cho hắn ta phải giật nảy mình. Đương nhiên Lý Quý sẽ chột dạ rồi, bởi vì đám người Hồ Ca là do hắn ta tìm tới. Sở dĩ Lý Quý hỏi như vậy là vì muốn biết rõ lai lịch của Cát Vũ, để sau này Hồ Ca có hỏi hắn thì hắn ta còn biết để mà trả lời. Thật ra trong lòng Cát Vũ biết rõ, đây chính là cái bẫy do Lý Quý đặt ra hại mình. Cát Vũ mỉm cười, nhấp một ngụm bia và nói. Đều không phải, thật ra ta là một đạo sĩ Mao Sơn. Vừa dứt lời, đám người Lý Quý đều sững sờ, nhìn Cát Vũ vui vẻ, không thể nào tin nổi. Mọi người đều thắc mắc, không biết có phải Cát Vũ đã xem quá nhiều phim về cương thi của Lâm Chính Anh hay không? Thậm chí còn lôi cả đạo sĩ Mao Sơn ra. Chẳng lẽ vì không muốn để họ biết thân phận thực sự mà đã nói ra những lời vô căn cứ để mà ứng phó với họ sao? Thật ra Cát Vũ không hề nói dối. Hắn chính là một đạo sĩ Mao Sơn, đi theo sư phụ Trần Xuyên chân nhân tu hành mười mấy năm, là đạo sĩ Mao Sơn chính nhân bát kinh. Nhưng những lời này thốt ra, làm sao đám người Lý Quý có thể tin cho được? Cũng không dám hỏi thêm câu nào, chỉ biết ngượng ngùng cười nhìn Cát Vũ một cái. Rốt cuộc tên tiểu tử này là thần tiên gì vậy? Trông như là một con dê nhũi quê mùa, vậy mà lại lợi hại như vậy sao? Hồ Ca bị đánh, đám người Lý Quý cũng không thoát khỏi liên quan. Làm gì còn tâm trạng để mà ăn uống gì nữa? Trong lòng họ đều lo sợ bất an không thôi. Ngược lại, Cát Vũ lại cầm đũa ăn ngấu nghiến. Hắn hận rằng mình không thể dùng tay để mà bốc ăn. Bàn bên kia của Hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần sau cơn chấn động. Phú nhị đại Tống Hồng Viễn bước nhanh đến bên cạnh Tô Mạn Thanh, ngượng ngùng mà nói. Mạn Thanh à, vừa rồi Thanh thật xin lỗi nha. Ta cũng không biết là Hồ Ca lại đột nhiên không để mặt cha ta như vậy. Cha ta vẫn là người rất có máu mặt ở đây mà. Hay là chúng ta đổi nơi khác ăn đi, trời vẫn còn chưa tối. Tô Mạn Thanh làm gì còn tâm trạng để mà tổ chức sinh nhật nữa. Hoàn toàn đã bị đám người Hồ Ca phá hoại rồi. Lúc này, ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm về phía Cát Vũ, mặc đồng phục bảo vệ, đang ăn ngấu nghiến. Nếu lúc nãy, hắn mà không ra tay ngăn Hồ Ca lại, thì còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Trước kia nàng ta đã từng nghe nói nhiều về Hồ Ca. Hắn ta là một tên du thủ du thực ở trường đại học Giang Thành. Trong trường có vài sinh viên nữ đã bị hắn ta dùng nhiều cách làm nhục mà không ai dám lên tiếng. Dù thế nào thì nàng ta cũng phải cảm ơn người bảo vệ đã dám đứng ra cứu mình. Nghe thế đó, Tô Mạn Thanh mím đôi môi anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi mà đi về phía Cát Vũ. Mạn Thanh à, đừng đi, chúng ta đổi sang nơi khác đi. Tống Hồng Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Không, ta phải trở về ký túc xá, không tụ họp với các ngươi nữa. Tô Mạn Thanh nói mà không thèm nhìn lại. Cùng lúc nàng ta đi về phía Cát Vũ, một số bạn học trong ký túc xá cũng đi theo sau Tô Mạn Thanh. Những nữ sinh viên kia đều rất xinh đẹp, dù sao cũng là những cô gái 17-18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân mơn mờn. Nhưng so với Tô Mạn Thanh thì vẫn rất lu mờ, giống như là lá xanh làm nền cho hoa vậy. đặc biệt là đôi chân dài miên man của Tô Mạn Thanh trong chiếc quần đùi. Đôi chân trắng như tuyết, thanh mảnh lại dài, cực kỳ hút mắt. Khi Tô Mạn Thanh dẫn mấy người bạn cùng lớp đi về phía Cát Vũ, đám người Lý Quý đều trợn mắt, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Đây chính là Tô Mạn Thanh, hoa hậu giảng đường của trường Đại học Giang Thành đấy. Phải biết rằng, Đại học Giang Thành năm nay có hơn 10,000 sinh viên năm nhất. Đây chính là người nổi tiếng nhất. Không biết có bao nhiêu phú nhị đại và đám con cháu quan lại đều hy vọng được người đẹp này ưu ái. Nhưng nữ sinh này rất lạnh lùng và cũng không thèm nhìn những cậu ấm đó dù chỉ một cái. Hôm nay, nếu không phải bạn học cùng phòng của nàng ta được lợi từ Tống Hồng Viễn, thì còn lâu nàng ta mới có thể nể mặt ra ngoài tụ họp với bọn họ. Rõ ràng, bữa tiệc đã không thành công cho lắm. Bình thường, khi đám bảo vệ này liếc trộm hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh đã khiến cho tim đập bình bịch rồi. Vậy mà lúc này, Tô Mạn Thanh đã thực sự đi về phía bọn họ. Điều này khiến cho các nhân viên bảo vệ phấn khích vô cùng. Cát Vũ thực sự rất đói. Sau một ngày đi đường rất dài, hắn vẫn chưa có cái gì vào bụng. Chỉ uống một tách trà trong cửa hàng bán đồ tang lễ của nàng hồ ly kia mà thôi, cho nên bụng của hắn rất đói. Khi Tô Mạn Thanh đi đến bên cạnh hắn, thì tên nhóc này vẫn còn đang ăn ngấu nghiến. Nhưng mấy tên bảo vệ kia đã kích động không thôi. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi tên là Cát Vũ phải không? Tô Mạn Thanh dè dặt hỏi. Cát Vũ đang nhai một quả cật lớn trong miệng, quay lại nhìn Tô Mạn Thanh một cái, trả lời cũng không rõ ràng. Là ta. Vừa rồi, thực sự cảm tạ ngươi. Hôm khác sẽ mời ngươi đi ăn cơm. Tô Mạn Thanh chân thành nói. Không dám. Chờ khi nào rảnh hãy nói chuyện. Nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài lung tung. Các ngươi là con gái ra ngoài cũng không an toàn. Hiện giờ trời đã tối rồi, các ngươi mau về đi. Ta là đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức của trường Đại học Giang Thành, cho nên có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Cát Vũ nói với cái miệng dính đầy dầu mỡ, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Các nhân viên bảo vệ lại sửng sốt một phen, nhìn Cát Vũ như một con quái vật. Tên tiểu tử này sao lại không biết điều gì hết vậy chứ? Đây chính là hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh mời hắn đi ăn cơm đấy. Vậy mà hắn còn nói khi nào rảnh hãy nói sau. Phải biết rằng trong trường Đại học Giang Thành có vô số người muốn mời Tô Mạn Thanh đi ăn cơm mà Tô Mạn Thanh vẫn chưa đồng ý. Vậy mà tên tiểu tử này không thể không biết điều như vậy sao? Đúng là không biết tốt xấu mà. Tô Mạn Thanh cũng cảm thấy đội trưởng đội bảo vệ tên là Cát Vũ này hơi kỳ quái, tính tình khác thường. Nghe Cát Vũ nói vậy thì không còn cách nào khác, đành phải gật đầu rồi nói. Được rồi, bọn ta về đây, để lần sau sẽ bày tỏ lòng biết ơn với ngươi vậy. Cát Vũ vẫn đang ăn một cách điên cuồng. Đối với Cát Vũ mà nói, hiện tại no bụng là điều quan trọng nhất. Hắn vẫy tay với đám người Tô Mạn Thanh. Tống Hồng Viễn đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Tô Mạn Thanh đang nói chuyện với Cát Vũ. Hắn ta đã nghe thấy hết những lời mà Tô Mạn Thanh nói, thân thể không khỏi run lên vì tức giận. Mẹ nó chứ, đó là nhân viên bảo vệ mới tới phải không nào? Sao trước đó ta chưa từng gặp nhỉ? Tống Hồng Viễn cắn răng rồi nói. Chắc là người mới tới đây mà, ta cũng chưa thấy bao giờ. Một người bên cạnh Tống Hồng Viễn bèn nói. Ta vất vả lắm mới mời được Tô Mạn Thanh đi ăn, vậy mà tất cả đã bị tên bảo vệ này cướp hết rồi. Nhất định ta sẽ không tha cho hắn. Tống Ngọc Viễn nói với vẻ oán hận, sau đó dẫn theo đám thủ hạ của mình bỏ đi. Lúc này, đám người Hồ Ca bị Cát Vũ đánh mới lần lượt bò dậy khỏi mặt đất, vừa đi vừa run sợ. Thực ra đòn đánh của Cát Vũ cũng không nặng lắm, chỉ là sức của một người tu luyện rất mạnh. Mặc dù lực đánh rất nhẹ, nhưng người bình thường khó mà chịu đựng được. Hồ Ca đứng dậy, định dẫn theo đám thuộc hạ lẻn trốn đi. Nhưng dường như là Cát Vũ có mắt sau lưng, không thèm đếm xỉa mà nói. Đã cho các ngươi đi rồi sao? Mặc dù đám người Hồ Ca bị một mình Cát Vũ đánh, và những người đó không biết mình đã bị đánh như thế nào, nhưng họ vẫn nằm trên mặt đất một lúc lâu mà không dậy nổi. Lúc này, nghe thấy tiếng quát của Cát Vũ thì đám người Hồ Ca lập tức giật nảy mình, đứng im tại chỗ, rồi nhìn về phía Cát Vũ với vẻ mặt sợ hãi. Vị huynh đệ này, công phu quyền cước của ngươi rất là cao thâm, Hồ Ca ta bái phục. Mọi người vẫn còn đó, sau này sẽ có ngày gặp lại, cứ chờ xem. Dù thế nào thì Hồ Ca cũng là một tên du thủ du thực. Tuy rằng bị Cát Vũ đánh thê thảm, nhưng trong tình cảnh này vẫn còn lời để mà nói. Cát Vũ thả chiên thịt trong tay xuống, quay đầu lại nhìn về phía đám người Hồ Ca, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Hồ Ca, người đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Hồ Ca và Cát Vũ chạm nhau. Hắn ta không rõ tại sao lại có thể cảm nhận được sự uy nghiêm từ đôi mắt bình thản của hắn, như là đang bao trùm về phía hắn. Một nhân viên bảo vệ canh cổng của trường đại học Sang Thành, vậy mà trên người có khí thế của lão đại, khiến cho hắn ta cảm thấy khó thở. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hồ Ca lấy hết can đảm mà nói: Người như vậy thì chính là như vậy. Nếu ngươi muốn tìm đến ta báo thù, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ta. Nhưng hiện tại các ngươi không thể đi được. Hãy ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất và xếp thành một hàng. Khi nào ta cho các ngươi đi thì các ngươi mới được đi. Cát Vũ lại nói. Hồ Ca tức tối, bực bội nói. Nhóc con, giết ngươi chẳng qua cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Ngươi đã đánh bọn ta rồi, còn muốn thế nào nữa? Hồ Ca vẫn còn chưa dứt lời thì đã thấy Cát Vũ đưa tay ra búng chiếc đũa đánh tới chỗ hắn, cắm đúng vào đầu ngón tay của hắn ta. Hồ Ca lúc này chỉ cảm thấy một nỗi đau nhức truyền đến, rồi quỳ phịch xuống mặt đất, không ngừng rên lên thảm thiết. Chỉ là một chiếc đũa bình thường mà có thể đánh một người quỳ xuống đất. Đám người Lý Quý ngồi bên cạnh Cát Vũ lại một lần nữa sợ hãi trước thủ đoạn của hắn. Rốt cuộc tên tiểu tử này có bản lĩnh cao cường đến mức nào chứ? Chỉ với một chiếc đũa bình thường vậy mà đã có sức mạnh lớn như vậy sao? Cũng thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Thuộc hạ của Hồ Ca sợ rằng họ sẽ giống như hắn ta. Giờ đây dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh trước kia đã biến mất, vội vàng đưa hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống và không dám thở mạnh. Lý Quý nuốt một ngụm nước miếng, dè dặt rồi nói. Đội trưởng Cát à, ta thấy hay là bỏ qua chuyện này đi. Dù sao thì Hồ Ca cũng không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc vào. Nếu đắc tội một mất một còn với hắn ta thì chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều phiền toái đấy. Đúng vậy. Đội trưởng Cát à, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, hay là bỏ đi thôi. Nhân viên bảo vệ tên là Vương Toàn cũng hùa theo mà nói. Đừng có để ý đến bọn họ, chúng ta cứ ăn đi nào. Khi nào no hãy nói tiếp. Lúc nãy ta đã nói rồi mà, bữa này là do ta mời. Cát Vũ cười cười và tiếp tục ăn uống. Làm sao đám người Lý Quý còn có tâm trạng để mà ăn uống nữa chứ? Hồ Ca là người do Lý Quý mời đến để dạy dỗ Cát Vũ, vậy mà bây giờ bị Cát Vũ làm cho mất hết thể diện. Chắc chắn hắn ta sẽ tìm tới Lý Quý để mà tính sổ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh này là Lý Quý lại hối hận đến mức bầm tím cả ruột gan. Ngay từ đầu, Cát Vũ đã nhận ra việc Lý Quý mời mình đi ăn là có trò mèo gì đó ở đây rồi. Đơn giản là muốn dã oai để hắn phải rời khỏi trường đại học Sang Thành. Sở dĩ Cát Vũ làm khó bọn Hồ Ca cũng là muốn dằn mặt đám người Lý Quý kia một trận. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Cát Vũ đã chén sạch sành xanh cả một bàn thịt nướng và bia, thì ngoại trừ bái phục võ công của Cát Vũ ra, còn bái phục cả sức ăn của hắn nữa. Một người ăn ngang ngửa với sức của bốn người, xem ra vẫn còn chưa thấm vào đâu. Hết cách rồi, là một người tu hành cho nên mỗi ngày Cát Vũ đều phải tiêu hao rất nhiều linh lực, cho nên lượng cơm cũng phải ăn khác với người bình thường. Khi uống cạn ngụm bia cuối cùng, Cát Vũ mới tỏ ra vẻ mãn nguyện, lau miệng và nói. Được rồi, ta đã ăn no, về thôi nào. Vừa dứt lời, Cát Vũ gọi chủ tiệm thịt nướng và nói muốn thanh toán hóa đơn. Chủ tiệm thịt nướng nơm nớp lo sợ đi tới. Vừa rồi ông ta cũng đã nhìn thấy cảnh tượng Cát Vũ tự mình đánh gục 7-8 gã đàn ông to lớn vạm vỡ, cho nên theo bản năng mà cảm thấy hắn không phải là người dễ trêu chọc vào. Ông ta vội vàng run rẩy mà nói: Vị đại ca này, không cần, bữa cơm này để ta mời. Tại sao lại không cần chứ? Ăn thì phải trả tiền, đây chính là chuyện hiển nhiên. Cát Vũ ta chưa bao giờ thiếu của ai một xu. Nói tiếp đó, Cát Vũ quay sang nhìn năm người Hồ Ca, mỉm cười chỉ tay về phía họ rồi nói: Bữa cơm này của bọn ta, còn có những thứ đã bị đập nát nữa, đều do anh ta trả tiền. Khi chủ cửa tiệm vừa nghe nói Hồ Ca sẽ trả tiền thì giật cả mình, đến mức hai chân mềm nhũn ra. Mà Hồ Ca vừa nghe Cát Vũ nói xong đã suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chết tiệt, khinh người quá đáng mà. Đã đánh hắn mà còn bắt hắn ta trả tiền, còn có thiên lý nữa hay không? Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Cát Vũ, hắn ta lại thấy e ngại. Vừa rồi chiếc đô kia đánh tới đây, mà bây giờ đầu gối vẫn còn run rẩy, đau âm ỉ. Hay để ta mời. Ngay từ đầu ta nó nói rồi, là ta mời đội trưởng Cát ăn cơm mà. Lý Quý đứng dậy và định thanh toán hóa đơn, nhưng đã bị Cát Vũ ngăn cản lại và nói: Đội trưởng Lý à, ta đã nói rõ bữa ăn này là do ta mời rồi mà. Ta mới đến, hãy cho ta một chút thể diện chứ. Lý Quý hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cái này gọi là mời khách ăn cơm sao? Tên nhóc này chính là ép hắn vào đường chết mà. Nếu hôm nay Hồ Ca mà trả hết nợ, cho dù có mất mặt thế nào đi nữa, thì cuối cùng số tiền này cũng sẽ đổ lên đầu của Lý Quý mà thôi. Còn thất thần ra đó làm gì? Cát Vũ nhìn Hồ Ca rồi nói. Hồ Ca hít một hơi thật sâu, anh hùng không so đo chuyện trước mắt. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, rồi đi khập khiễng đi tới trước chủ cửa tiệm thịt nướng, rất miễn cưỡng mà lấy ra tiền rồi đưa cho ông ta. Chủ cửa tiệm nào dám nhận chứ? Ông ta cứ xua tay liên tục. Hồ Ca dáng kiềm chế lửa giận và nói: Cho ngươi thì ngươi cứ việc lấy đi. Cứ như vậy, ông chủ cửa tiệm thịt nướng đã nhận lấy số tiền từ Hồ Ca, trong lòng vô cùng biết ơn Cát Vũ. Được rồi, các ngươi có thể đi được rồi. Sau này đừng có quanh quẩn ở trước mặt ta. Ta nói trước, ta rất là khó tính. Cát Vũ nhìn về phía Hồ Ca mà nói. Hồ Ca quay lại nhìn Cát Vũ, muốn để lại hai câu độc ác để mà giữ thể diện, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra được. Sợ lại bị đánh thêm một trận, cho nên vội vàng dẫn theo đám thuộc hạ thảm hại của mình nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cát Vũ làm gì có tiền. Khi xuống núi, lão già chỉ cho hắn một ít tiền làm lộ phí và tiêu vặt thôi, cho nên hắn định sẽ không thanh toán bữa ăn này, mà tất cả đều tính lên đầu Hồ Ca và Lý Quý kia. Trung tâm giải trí Ngọc Hoàng Cung của thành phố Giang Thành. Đây chính là một trong những nơi tiêu dùng xa hoa bậc nhất ở Giang Thành. Người bình thường tới đây ăn chơi mà không tới 2.000 tệ là không thể nào vào được. Căn bản là nơi tụ tập của giới nhà giàu trong thành phố Giang Thành. Trên chiếc ghế sofa bằng da trong một căn phòng riêng được trang trí sang trọng và rộng lớn, có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Người này mắt sâu mày rậm, tóc được chải chuốt bóng loáng, đang cầm trong tay một điếu xì gà, cực kỳ uy nghiêm. Người này chính là lão đại tọa trấn một phương của thành phố Giang Thành. Ông ta tên là Đàm Sung. Mọi người ở Giang Thành gọi ông ta là Đàm Gia. Trung tâm giải trí Ngọc Hoàng Cung là sản nghiệp của ông ta. Trong tay của ông ta có hơn một nửa sản nghiệp trải dài rộng khắp Giang Thành. Giàu có một phương là một nhân vật quan trọng ở Giang Thành. Ngồi ở hai bên cạnh ông ta chính là hai người đẹp tuyệt sắc. Một người khoảng 17-18 tuổi, làn da non mịn bóng mượt, toát ra khí chất trẻ trung. Người còn lại khoảng chừng 20 tuổi, trang điểm khéo léo. Nàng ta mặc một bộ sườn xám đơn giản, giúp tôn lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Vóc dáng của nàng ta trông cũng rất thon thả, đang ngồi trên ghế sofa để lộ ra chiếc đùi trơn nhẵn mịn màng. Một tay của Đàm Gia đặt lên đùi của người đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người đẹp ngồi ở bên cạnh không dám cử động. Cô gái có gương mặt được trang điểm khéo léo hơi thoáng tỏ vẻ chán ghét và ruồng bỏ, nhưng trước sự uy nghiêm của Đàm Gia nên bọn họ hoàn toàn không dám để lộ ra ngoài. Phía sau Đàm Gia có hơn chục người đàn ông to lớn mặc vest đen. trong đó có một người đàn ông đứng gần ông ta nhất, không mặc vest mà chỉ mặc một chiếc áo phông đen và quần bó màu đen, đứng bên cạnh Đàm Gia giống như một tòa tháp sắt, và thoạt nhìn khí thế không tầm thường, hẳn là một huấn luyện viên rồi. Cửa phòng riêng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ thanh tú chừng 30 tuổi bước vào, khuôn mặt như hoa đào, dáng người vô cùng đầy đặn. Người này chính là người phụ trách Ngọc Hoàng Cung, tên là Lý Đình. Người thường đến Ngọc Hoàng Cung chơi đều gọi nàng ta là chị Đình. Nàng ta chậm rãi đi đến bên cạnh Đàm Gia, cung kính rồi nói: "Đàm Gia, Trương Tam Hổ đến đây, nói có việc muốn gặp ngài." "Thằng nhóc này tới tìm ta làm gì?" Đàm Gia nhướng mày, tỏ ra vẻ không hài lòng nói: "Ta không hỏi nhiều, nhưng trên người hắn ta có rất nhiều thương tích." Lý Đình hạ giọng rồi nói: "Cho hắn vào đi." Đàm Gia hút điếu xì gà, rồi đưa tay ôm cô gái trẻ bên cạnh vào lòng. Cửa phòng riêng mở ra, Hồ Ca tập tễnh bước vào, có vẻ rất là phiền muộn. Hắn ta đi thẳng đến chỗ của Đàm Gia, nói với vẻ cầu xin: "Đàm Gia, tên tiểu tử này sao vậy? Vừa mới đến chỗ ta mà đã làm bộ mặt như đã chết rồi sao? Có chuyện gì nói mau lên, có dám thì thả đi." Đàm Gia tức giận mà nói: "Đàm Gia, ta bị đánh ngay tại phố ăn vặt trước đại học Giang Thành." Hồ Ca khóc lóc mà nói. Đàm Gia sửng sốt nhìn về phía Hồ Ca mà nói: "Phố ăn vặt của đại học Giang Thành chẳng phải chính là địa bàn của ngươi sao? Ở ngay địa bàn của mình mà còn bị người ta đánh sao? Thật là thú vị. Mấy huynh đệ trong nhóm của ngươi đâu rồi?" Tất cả đều bị đánh. Người đó có thủ đoạn rất mạnh mẽ. Có lẽ hắn ta cũng là một huấn luyện viên. 7-8 người trong bọn ta không thấy đối phương ra tay như thế nào. Tất cả bọn ta đều ngã xuống đất và mãi mà không đứng dậy được. Đàm Gia, dù gì trước kia ta cũng là thuộc hạ của ngài. Ngài không thể bỏ mặc ta được. Hồ Ca năn nỉ nói. Đàm Gia đẩy người phụ nữ xinh đẹp trong tay của mình ra, cắm mạnh điếu xì gà vào gạt tàn, hơi kinh ngạc. Từ khi nào Giang Thành lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Một người có thể đánh ngã 7-8 người, khiến cho bên kia không còn sức đánh trả. Ông ta hiểu rất rõ Trương Tam Hồ. Ngay từ khi còn trẻ đã đi theo ông ta, thân thủ của tên này cũng rất tốt. Người bình thường muốn đến gần hắn ta cũng rất khó, vậy mà giờ lại bị hạ gục nhanh như vậy. Sau khi trầm ngâm một hồi, Đàm Gia sầm mặt hỏi: "Là ai đã ra tay?" "Có một tên nhân viên bảo vệ mới đến ở đại học Giang Thành. Hình như hắn ta tên là Cát Vũ thì phải. Khoảng tầm 20 tuổi, nhưng công phu lại vô cùng lợi hại. Hắn ta đánh ngã đám huynh đệ đến giúp ta chỉ bằng một chiêu. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì mà bọn ta đã quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích nổi." Hồ Ca vội vàng nói: "Cái gì? Một tên bảo vệ nhỏ nhoi sao? Trương Tam Hồ, người cũng thực là quá vô dụng rồi đấy. Một tên bảo vệ nhỏ nhoi cũng không giải quyết được, còn dám vác cái mặt đến đây để mà cầu cứu ta sao?" Đàm Gia tức giận mà nói: "Không phải, thằng nhóc đó vừa nhìn là biết ngay chính là người luyện võ. Hắn có võ nghệ cao cường. Nếu không phải cùng đường thì ta cũng không dám đến quấy rầy Đàm Gia làm gì đâu." Hồ Ca đành phải nói: "Chỉ là một tên bảo vệ nhỏ nhoi thôi. Có thể là một nhân vật nhỏ đã giải ngũ, không có lai lịch gì. Chuyện này ta biết rồi. Chờ có thời gian, ta sẽ bảo Ô Nha theo ngươi cho tên bảo vệ kia một trận. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Kẻ dám động đến người của Đàm Gia ta ở Giang Thành này cũng hiếm thật đấy." Trong mắt của Đàm Gia lóe lên một tia sát khí. Cảm ơn Đàm Gia, cảm ơn Đàm Gia." Hồ Ca cảm kích mà nói. "Được rồi, ngươi cút đi." Đàm Gia khoát khoát tay mà nói. Hồ Ca vội vàng lui ra khỏi căn phòng riêng sang trọng này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. "Thằng bảo vệ chết tiệt, lần này ngươi chết chắc rồi." Người bên cạnh Đàm Gia chính là một tên cực kỳ hung dữ, là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, lại từng có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Dưới tay của hắn ta đã có không ít mạng người. Mười mấy tên to cao lực lưỡng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào, dám động đến Hồ Ca thì ta sẽ cho ngươi biến mất hoàn toàn khỏi nơi này. Hồ Ca tức giận thầm nghĩ, thậm chí nghĩ đến tình cảnh Cát Vũ bị Ô Nha hành hung trước mắt của hắn mà hắn ta hả hê lòng dạ. Sau khi Hồ Ca đi rồi, Đàm Gia quay lại phía sau mình, rồi nhìn thoáng qua người trông như một tòa tháp sắt, hạ giọng nói: Ô Nha, khi nào rảnh hãy theo Trương Tam Hồ đi một chuyến để giải dỗ tên bảo vệ này. Dù gì Trương Tam Hồ cũng là người trước đây của chúng ta. Ngoài trừ Đàm Sung này, nếu ai dám động vào hắn ta thì cũng coi như là đánh vào mặt Đàm Sung ta. Nếu không để mặt Đàm Sung ta thì ta cũng sẽ không cho hắn một con đường sống nào. Dạ được thưa Đàm gia, ta sẽ nghe theo lệnh của ngài. Ô Nha nói một cách cung kính. Một người có thể đánh ngã 7-8 người, phòng chừng hắn ta cũng có bản lĩnh, người phải cẩn thận một chút. Đàm gia bèn nhắc nhở. Yên tâm đi Đàm gia, chỉ là một tên nhóc thôi mà. Nếu hắn ta thực sự có năng lực thì sao lại làm bảo vệ ở trường đại học Giang Thành chứ? Khi nào có thời gian ta sẽ đi gặp tên nhóc đó và lấy lại thể diện cho Đàm gia. Ô Nha cung kính mà nói. Ô Nha, người đã ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, đánh nhau với người khác chưa bao giờ khiến cho ta thất vọng. Ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Đàm gia vừa nói xong thì đưa tay ra véo đùi của người đẹp mặc sườn xám, khiến cho nàng ta đau đớn và khẽ rên lên. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Cổng trường đại học Giang Thành, Cát Vũ buồn chán ngồi trên ghế, ánh mắt biếng nhác nhìn đám sinh viên ra ra vào vào. Ánh mắt kia không ngừng liên quan liên lại trên những cô gái tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc này là đầu mùa hè, ánh mặt trời chói chang, gió mát sảng khoái. Những nữ sinh ở trường đại học Giang Thành đều ăn mặc cực kỳ mỏng manh, lộ ra một cặp đùi trắng nõn. Loáng qua khiến cho Cát Vũ hơi quáng mắt. Mấy ngày đầu, trong lòng của Cát Vũ còn có chút oán hận đối với lão giả kia. Nhưng mấy ngày nay, oán hận thật sự đã tiêu tan rất nhiều. Bất kể nói thế nào đi nữa, ở trong ngôi trường đại học mà mỹ nữ như mây này thoải mái hơn so với những ngày đứng trên núi cùng lão giả sâu xa kia. Không cần bị lão giả ép buộc tu hành hàng ngày, lại có nhiều mỹ nữ để mà nhìn như vậy. Đúng là cảnh đẹp y vui mà. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là buổi tối lúc đi ngủ phải ở chung ký túc xá với 3 nhân viên bảo vệ còn lại. Có người đánh rắm, nghiến răng, ngáy ngủ, khiến cho Cát Vũ rất là bất mãn. Mặc dù bây giờ hắn đã xuống núi, nhưng vẫn phải tu luyện hàng ngày. Ở cùng ký túc xá với những nhân viên bảo vệ còn lại rất chi là bất tiện. Không nói đến mấy nơi như là trường học này có khí tức đục ngầu, linh khí không đủ, rất bất lợi cho việc tu luyện. Mà mấy nhân viên bảo vệ kia khi ngủ đều gây ra tiếng động, cũng khiến cho Cát Vũ quen sống một mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, khi mà Cát Vũ đang tu luyện, cũng không muốn bị những nhân viên bảo vệ còn lại phát hiện được. Bị người khác bắt gặp sẽ có chút phiền phức. Xem ra phải nghĩ cách để mà tìm thuê một căn nhà trọ gần trường để ở. Chỉ tiếc bây giờ trong túi mình vẫn nhẵn nhụi. Đừng nói là thuê phòng, nếu không ăn cơm ở nhà ăn của trường học thì việc ăn cơm của Cát Vũ cũng là một vấn đề lớn. Vừa nghĩ tới đó, lửa giận trong lòng Cát Vũ lại nổi lên, trong lòng mắng chửi lão già kia mấy lần. Lừa mình tới chỗ này chỉ cho mình mấy chục tệ, còn liên tục than nghèo với mình. Mẹ nó chứ, hắn đi theo bên cạnh lão già kia nhiều năm như vậy rồi, lão đã nhận được không ít mối làm ăn lớn. Những kẻ có tiền kia không biết đã cho lão già đó bao nhiêu tiền, tất cả đều bị lão già vung trộm giấu đi hết. Đối với thằng đồ đệ như hắn ta thì lão già đó lại keo kiệt vô cùng. Cũng không biết là lão giữ nhiều tiền như vậy để làm gì. Chẳng lẽ để mua quan tài cho mình sao? Lúc Cát Vũ đang mắng lão già kia thì trong lòng đột nhiên hắt xì một cái. Hắn giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, có chút hoảng hốt rồi nói: "Sư phụ, đừng trách đừng trách. Con không phải là cố ý mắng nhức người đâu. Ai bảo người keo kiệt với con như vậy chứ? Con cũng xuống núi rồi mà, cũng không cho con thêm một chút tiền. Nhưng mà đây còn cách xa vạn dặm, ông già người vẫn cảm ứng được là con đang mắng người sao?" "Phú ca, có phải ngươi bị cảm rồi không?" Tên bảo vệ tên là Trung Cầm Lượng ở bên cạnh quan tâm mà hỏi. Kể từ vài ngày trước, sau khi Cát Vũ đánh méo mặt đám người Hồ Ca trước mặt của đám người đội trưởng đội bảo vệ Lý Quý cùng những bảo vệ còn lại khách khí nhiều hơn với Cát Vũ rồi. Biết vị gia này không dễ chọc vào, người nào cũng khách khí tiếp đón. Văn phòng bảo vệ có việc gì cũng không dám để cho Cát Vũ làm. Cát Vũ nghiêm nhiên đã trở thành ông lớn. Đội trưởng Cát à, thời tiết nóng như vậy, có muốn ta mua cho ngài cây kem để mà giải nhiệt không? Lý Quý có chút nịnh nọt nói. Cát Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Quý thì thấy mắt của hắn ta có màu xanh đen, rõ ràng là bị người ta đánh cho thành một đôi mắt gấu trúc. Bèn ra vẻ hoảng sợ nói: "Đội trưởng Lý à, mắt ngươi sao vậy chứ?" "Không, không sao. Tối qua ta đi đường đêm, không cẩn thận cho nên bị ngã." Lý Quý tùy ý bịa ra một cái cớ để mà lấy lệ. Kẻ ngốc cũng biết Lý Quý đang nói dối. Ai mà ngã có thể ngã ra một đôi mắt gấu trúc như vậy được. Kỳ thực, Lý Quý là bị Hồ Ca đánh cho tơi bời một trận. Lúc trước Lý Quý cho Hồ Ca một phản tệ, nhờ hắn ta dạy dỗ Cát Vũ một bài học. Kết quả, không dạy cho Cát Vũ được một bài học nào, mà còn bị Cát Vũ hành hung một trận. Hồ Ca tìm Lý Quý để trút giận. Tần cho hắn ta một trận, rồi đòi Lý Quý thêm 1 vạn nhân dân tệ, tiền thuốc men. Khiến cho Lý Quý đau đến nỗi, tim đang rỉ máu. Đây chính là một tổn thất lớn. Đúng là công dã tràng mà. Không chỉ tiêu mất nửa năm tiền lương mà còn bị đánh một trận. Lý Quý đã khóc không ra nước mắt. Giờ phút này, hắn ta càng không dám trêu chọc thứ xui xẻo Cát Vũ này nữa. Nhìn thấy bộ dáng của Lý Quý, trong lòng Cát Vũ đương nhiên là biết rõ lý do. Hắn chỉ mỉm cười, không hỏi thêm câu nào. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên ánh mắt của Trung Cầm Lượng trợn tròn, trong mắt gần như là bay ra ngoài. Nhân viên bảo vệ còn lại khựng lại một chút, nhìn theo ánh mắt của Trung Cầm Lượng. Cát Vũ vừa quay đầu lại, lập tức cảm thấy hai mắt chợt sáng. Từ cách đó không xa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước tới. Dáng người uyển chuyển, đang hướng về phía của bọn họ. Người đẹp này mặc một chiếc váy hoa nhỏ xinh đẹp, mái tóc xõa tung trên bờ vai. Gió nhẹ lướt thổi mái tóc nàng bay phất phơ, ngũ quan tinh xảo đến mức không chê vào đâu được. Quả là vẻ đẹp 360 độ không góc chết. Làn da trắng như là kem, vô cùng mịn màng. Cặp đùi xinh đẹp thon thả ở phía dưới váy như ẩn như hiện, khơi gợi cho người ta ảo tượng vô hạn. Khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy có một đại mỹ nữ như vậy đến gần, nước miếng gần như là ứa ra. Người đẹp trước mắt nhất định có thể coi là cảnh đẹp của trường đại học Giang Thành, thu hút sự chú ý của vô số người đàn ông. Thậm chí nhiều cô gái cũng không khỏi ngoái đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tự ti và ghen tị. Mà người đẹp đó vừa khéo léo đi về phía phòng bảo vệ. Nhìn thoáng qua, Cát Vũ đã nhận ra người đẹp này, đó chính là Tô Mạn Thanh, hoa hậu giảng đường năm nhất mà hắn vừa cứu ra từ dưới tay của Hồ Ca vào đêm hôm đó. Sao nàng ta lại đến đây chứ? Cát Vũ nghĩ thầm, đồng thời cảm thán không thôi. Cô gái nhỏ này hôm nay đã thay một trang phục khác, còn xinh đẹp hơn khi nhìn thấy nàng vào đêm hôm đó. Thực ra là xinh đẹp tuyệt trần. Dưới ánh mắt hừng hực của vô số nam nhân, Tô Mạn Thanh cúi đầu đi tới trước mặt của Cát Vũ, trông có chút ngượng ngùng. Cát Vũ híp mắt nhìn về phía nàng, bên tai chuyển tới một âm thanh nuốt nước miếng của mấy tên được dựa khác. "Xin chào, đội trưởng Cát à, người có nhớ ta không?"

Cát Vũ nghiêm nghị nói. Người nói vậy là có ý gì chứ? Tô Mạn Thanh ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Thực là không dám giấu giếm, ta có học một ít đạo thuật Mao Sơn, có thể nhìn ra một chút manh mối từ chân tướng mạo của ngươi. Giờ phút này, ấn đường của ngươi đen tối, tóc mai thì tán loạn, tà khí quấn thân, e rằng sẽ có tai họa đẫm máu. Hiện tại, tình hình của ngươi còn chưa quá nghiêm trọng, ta sẽ giúp ngươi loại trừ âm khí ra khỏi cơ thể. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì nữa. Nếu không nghe lời ta, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Cát Vũ nói một cách rất trịnh trọng. Tô Mạn Thanh nghe vậy thì nhất thời cảm thấy trên đầu thiên lôi ầm ầm. Trên thế giới này còn có người như vậy sao? Nói mình biết đạo thuật Mao Sơn gì đó, sao không nói mình là Kim La Đại Tiên luôn đi? Có phải là xem nhiều phim Mao Sơn hay là nghe chuyện trên kênh Ngọc Việt Audio quá 180 phút cho nên mới trở nên thần kinh thế này không? Người theo đuổi nàng rất nhiều, kiểu gì cũng có, nhưng người nói mình biết đạo thuật Mao Sơn gì đó thì Cát Vũ vẫn là người đầu tiên. Thói quen tán gái này thực ra vô cùng có ý tưởng, chỉ là quá không thiết thực rồi. Nàng thà tin trên đời có ma còn hơn là tin những gì mà Cát Vũ nói. Nghĩ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mạn Thanh sa sầm lại, nói với vẻ không hài lòng. Xin lỗi, có thể là ngươi đã nhìn lầm. Gần đây ta không đến bất kỳ nơi nào ô uế, cũng không làm bất cứ điều gì bất kính đối với quỷ thần, càng không có âm khí gì đó mà ngươi nói đâu. Muội tử à, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi. Nếu bây giờ ngươi không nghe lời của ta, thì sau này ngươi cũng đừng có hối hận. Cát Vũ lại nói. Ngươi, sao ngươi lại như thế này chứ? Ta còn nhã ý mời ngươi đi ăn cơm tối để cảm ơn, nhưng ngươi lại nói ta lây dính âm khí. Thôi bỏ đi, ta không quấy rầy nữa, cứ coi như là ta chưa từng tới đây. Dù tính tình của Tô Mạn Thanh có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi, nàng xoay người muốn rời khỏi. Chờ một chút, Cát Vũ nói từ phía sau. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Tô Mạn Thanh quay đầu lại nhìn về phía Cát Vũ, trên mặt đã có một chút tức giận. Còn có một việc nữa không thể không nhắc nhở ngươi. Ta nhìn tướng mạo của ngươi, cùng thân hữu u ám, gần đây có thể có người thân rời đi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cát Vũ lại nói. Ngươi? Tô Mạn Thanh nghe vậy thì rất tức giận đến mức không nói thành lời, nước mắt lưng tròng, phải một lúc sau mới nói. Ngươi thật là quá đáng. Tô Mạn Thanh thực sự tức giận đến phát khóc rồi, tốt bụng mời Cát Vũ đi ăn tối để cảm ơn ân tình đã cứu nàng lần trước. Kết quả, tên nhân viên bảo vệ nhỏ này không thức thời lại nói mình lây dính âm khí, còn nói mình có người thân sắp rời đi. Trong miệng của hắn chẳng có câu nào hay ho cả. Cho dù hắn ta đã từng cứu mình, nhưng cũng không đến nỗi có thể chế nhạo mình trước mặt nhiều người như vậy được. Dứt lời, Tô Mạn Thanh sải bước về phía trước và chạy như bay về phía sâu trong khuôn viên trường học. Nhìn theo bóng dáng của Tô Mạn Thanh đang đi xa dần, Cát Vũ bất lực mà lắc đầu nói. Không tin lời ta nói thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hồi đó ta đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, người khác trả bao nhiêu tiền ta cũng không xem tướng cho người ta. Lần này xem miễn phí cho ngươi, ngươi còn không thức thời, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Mọi người có mặt đều chết lặng khi thấy Cát Vũ đối xử với hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh như vậy. Ngay từ đầu là hắn ta nắm cằm của hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh, chiếm hết tiện nghi của nàng vậy cũng thôi đi, sau đó còn nói hoa hậu giảng đường lây dính tà khí, trong nhà còn có người sắp chết, đây quả thực đúng là không biết tốt xấu mà. Để theo đuổi đại mỹ nữ Tô Mạn Thanh, người khác nói hết lời hay ý đẹp, lời ngon tiếng ngọt, nhưng tên tiểu tử này chẳng nói được câu nào hay ho với hoa hậu giảng đường, còn chọc cho nàng ta tức đến phát khóc. Đây quả là chuyện có 102 ở trường đại học Giang Thành. Cát Vũ xem như cũng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Đội trưởng Cát à, vừa rồi sao ngài có thể đối xử với đại mỹ nữ Tô Mạn Thanh như vậy chứ? Người ta tốt bụng mời ngài đi ăn tối, người khác cầu còn không được, ngài thì hay rồi, toàn nói mấy lời xui xẻo, chọc cho người ta tức đến phát khóc đấy. Lý Quý Hận không thể vỗ đùi mình một cái. Nếu Hoa hậu Giảng Đường Tô Mạn Thanh mời mình đi ăn cơm, hắn ta sống bớt đi một năm cũng bằng lòng. Cát Vũ nghiêm mặt rồi nói: Những lời ta nói đều là thật, không tin thì chúng ta hãy chờ xem. Sau khi tự học buổi tối, Tô Mạn Thanh một mình đi ra khỏi khuôn viên trường học, chậm rãi đi dọc theo phố ăn vặt. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra chiều nay, cảm thấy rất là chán nản. Cái tên nhân viên bảo vệ xấu xa đó đúng là đồ háo sắc, vậy mà lại dám véo cằm mình trước mặt rất nhiều người như vậy. Còn nói trên người mình lây dính âm khí. Điều đáng ghét hơn là hắn còn trù ẻo, gần đây trong nhà mình chắc là không lâu nữa sẽ có người rời khỏi nhân thế. Nếu không để tỉnh đêm đó, hắn ta cứu mình khỏi tay của Hồ Ca, làm sao mình lại mời hắn ta đi ăn tối cho được. Hắn ta không những không tỏ ra vui mừng dù chỉ một chút, mà còn đối xử tệ bạc với mình như thế này sao? Nhưng Tô Mạn Thanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi Cát Vũ véo cằm nàng, không cho nàng động đậy, dường như trên người hắn có một khí chất đặc biệt tỏa ra. Lúc đó mình như là hoa đá vậy, đứng đó và không dám di chuyển. Cứ như vậy bị Cát Vũ véo cằm nhìn chằm chằm cả phút đồng hồ. Hiện tại nàng nhớ tới chuyện này, Tô Mạn Thanh liền đỏ mặt, tim đập loạn. Bây giờ nghĩ lại cũng hoài nghi có phải đầu óc của mình chập mạch rồi không. Tại sao lúc ấy lại không đẩy tên biến thái đó ra chứ, làm hại chính mình phải xấu mặt trước rất nhiều người. Nghĩ tới những chuyện này, Tô Mạn Thanh đi ra thật xa, đi ra khỏi khu phố ăn vặt, rẽ vào một góc. Phía trước không có nhiều người đi lại, ánh đèn đường mờ mịt kéo bóng nàng ra thật dài. Trong lòng của nàng không hiểu sao có chút sợ hãi. Chỉ có vài ngày sau khi Cát Vũ cứu Tô Mạn Thanh ra khỏi tay của Hồ Ca, Tô Mạn Thanh đã thuê một căn nhà hai phòng ngủ cách trường đại học Giang Thành vài dặm, giá cả rất rẻ. Sở dĩ nàng không muốn ở lại ký túc xá, ngoài tránh né những người theo đuổi mình một cách điên cuồng, Tô Mạn Thanh còn có việc quan trọng phải làm, đó chính là thi tiếng Anh cấp 6. Trong khoảng thời gian này, nàng đang trong thời gian ôn luyện căng thẳng, cố gắng đạt được chứng chỉ tiếng Anh cấp 6 chỉ trong một lần. Tô Mạn Thanh không chỉ là hoa hậu Giảng Đường năm nhất Đại học Giang Thành, mà nàng còn là một sinh viên xuất sắc có tiếng. Lúc trước đậu vào trường Đại học Giang Thành nổi tiếng cả nước với kết quả xuất sắc. Đây chính là trường đại học trọng điểm quốc gia, công trình 211 quốc gia, là cơ sở đào tạo bậc đại học mà sinh viên khắp cả nước chen lấn đến vỡ đầu cũng muốn vào. Khi còn ở trường trung học, Tô Mạn Thanh đã giành được chứng chỉ tiếng Anh cấp 4, được nhận vào trường Đại học Giang Thành với vị trí đầu tiên của toàn thành phố. Trong lòng của Tô Mạn Thanh, mọi thứ đều lấy việc học làm trọng. Nàng nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn bằng chính sự cố gắng của bản thân mình. Đây cũng là một trong những lý do mà khiến cho nàng ta từ chối những cậu ấm con nhà giàu có. Nhà trọ thuê cách trường hơi xa, là khu dân cư vô cùng cũ nát. May mà trang trí trong nhà cũng rất ấm áp, quan trọng nhất là giá rẻ, căn bản là nhà rẻ nhất trong khu dân này rồi. Chủ nhà là một bà lão nhìn vô cùng hòa ái dễ gần. Tô Mạn Thanh chỉ liếc mắt đã thuê căn hộ hai phòng ngủ này. Khu dân cư này rất là yên tĩnh. Vừa đến buổi tối, trong khu dân cư lại yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Chờ sau khi Tô Mạn Thanh đi vào khu dân cư rồi, nhìn thấy trong những tòa nhà cũ nát chỉ có vài ngọn đèn sáng lên, sắc trời đã không còn sớm nữa. Không biết tại sao, từ sau khi Tô Mạn Thanh chuyển vào căn nhà thuê này, nàng cảm thấy rất dễ kiệt sức, thân thể cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy ngày gần đây đều là như vậy, hơn nữa càng ngày càng mệt mỏi. Đặc biệt là khi ngủ vào ban đêm, luôn cảm thấy không thể ngủ ngon được. Trong lúc mơ mơ màng màng, luôn cảm giác có một người đang đi qua đi lại ở trong phòng khi mình ngủ. Cảm giác này rất thật, lúc nào nàng cũng có thể cảm nhận được. Đầu óc cũng rất tỉnh táo, có lúc muốn đứng dậy đi xem lại không thể đứng dậy nổi, đành phải ngủ một giấc đến rạng sáng. Hôm sau, sau khi trở về nhà thuê, Tô Mạn Thanh cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hai mí trên mí dưới cứ như là ngừng đánh nhau, bèn nghĩ tới đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm, chờ ngày mai tỉnh táo tinh thần lại tiếp tục ôn tập. Vì vậy, vừa về đến nhà, Tô Mạn Thanh liền đi vào phòng tắm, cởi quần áo, định đi tắm nước nóng. Vòi phun nước phát ra tiếng nước ào ào, Tô Mạn Thanh kỳ cọ thân thể với sự mệt mỏi vô cùng. Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên từ ngoài phòng tắm, giống như là âm thanh của người mang dép lê đang đi lại vậy. Lúc đầu, Tô Mạn Thanh còn tưởng rằng mình bị ảo giác thính giác, nhanh chóng dừng động tác trong tay, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng vừa dừng lại, động tĩnh kia đột nhiên biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Khi Tô Mạn Thanh tiếp tục cọ rửa thân thể, tiếng bước chân bên ngoài phòng tắm lại tiếp tục vang lên. Hơn nữa, càng ngày càng đi tới gần phòng tắm, giống như là đang đi tới cửa phòng tắm vậy. Lần này, Tô Mạn Thanh thật sự có chút hoảng hốt rồi. Nàng luống cuống tay chân mà tắm rửa cho xong, mặc quần áo vào, sau đó đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện không có gì cả. Lạ thật, vừa rồi nàng còn nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng mà, sao đột nhiên lại biến mất như vậy được? Chẳng lẽ là có trộm đột nhập vào nhà sao? Tô Mạn Thanh lấy một con dao làm bếp từ trong bếp, sợ hãi nhìn quanh từng phòng, thậm chí còn không buông tha cả tủ quần áo, nhưng vẫn không thể tìm thấy gì. Có phải gần đây học tập quá mệt mỏi cho nên khiến cho bản thân của nàng xuất hiện ảo giác không? Xem ra nên đi ngủ một giấc thật ngon mới được. Nghĩ như vậy, Tô Mạn Thanh mệt mỏi bước vào phòng ngủ và chui vào bên trong chăn, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Nàng cảnh giác rồi liếc nhìn quanh phòng ngủ, sau đó vươn tay mà tắt đèn đầu giường. Ngay lúc ngọn đèn vừa tắt ngúm, Tô Mạn Thanh sợ tới mức suýt nữa thì hồn phi phách tán. Nương theo ánh trăng chiếu vào phòng ngoài cửa sổ, Tô Mạn Thanh bỗng chốc phát hiện có một người ngồi ở ghế sofa bên giường. Đó chính là một người phụ nữ mặc váy dài trắng, tóc xõa về phía trước, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt. Nàng ta không di chuyển, chỉ ngồi đó, đối mặt với Tô Mạn Thanh. Sau khi Tô Mạn Thanh nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong phòng thì bị dọa đến mức há hốc mồm. Nhưng nàng ta lại không thét ra được tiếng, chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, lạnh run bần bật, đầu óc trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, Tô Mạn Thanh mới lấy lại vài phần tỉnh táo, mạnh dạn run giọng hỏi: Người là ai vậy? Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đối diện không trả lời, vẫn ngồi bất động ở chỗ đó. Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng Tô Mạn Thanh có thể cảm giác được phía sau mái tóc dài của nàng có một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng ta run rẩy vươn tay ra, Tô Mạn Thanh ấn công tắc đèn đầu giường, phòng ngủ tức thì sáng lên. Nhưng khi bật đèn lên, người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế sofa đột nhiên biến mất. Lúc này, Tô Mạn Thanh lại toát mồ hôi vì sợ hãi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc là do mình gặp ảo giác hay là người đó thực sự tồn tại? Hoặc là ngôi nhà này bị ma ám sao? Vừa nghĩ đến những thứ này, Tô Mạn Thanh càng thêm sợ hãi. Những lời mà tên nhân viên bảo vệ Cát Vũ nói với mình nhanh chóng hiện lên trong đầu. Hắn nói trên người mình lây dính âm khí. Chẳng lẽ những thứ này đều là thật sao?